Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 63, bát phù chuyển luân. Lôi đế tinh vẫn thủ. Lâm Động không nhanh không chậm nhấc lên một đoạn cánh tay. Bỗng nhiên lấy xuống, oanh, trên 9 tầng trời nồng đậm mây đen nháy mắt bị chuyển hóa làm thấu trời lôi vực. Vô tận cuồng bạo lôi đình chi lực ở tại bên trong điên cuồng đi khắp. Hóa thành một cái mười mấy vạn trượng lôi đình đại thủ bỗng nhiên dò xét đi. Trên đó vô số lôi văn răng đầy, vô cùng to lớn lôi đình đại thủ vừa mới thành hình. Liền xen lẫn cuồng bạo vô cùng đáng sợ ba động chấn vỡ không gian. Phẫn nộ chụp về phía chạm mặt tới thấu trời thi nước. Chí cương lôi đình chi lực điên cuồng chút xuống. Đình tài nhức óc tiếng oanh minh không ngừng vang vọng hư không. Nháy mắt đem cực ác thi thủy bốc hơi sạch sẽ. Võ tổ, người thật có để bản đế toàn lực một trận chiến tư cách. Mấy tầng thế công liên tiếp gặp khó. Hắc thi thiên ma đế trong nội tâm đối Lâm Động một điểm cuối cùng khinh thị cũng toàn bộ thu lại. Đem đặt ở một cái cùng chính mình ngang nhau vị trí. Chưa từng có thiên ma đế một cấp trở xuống cường giả có thể liên tiếp tiếp nhận hai ta bái. Không biết người có thể hay không đón lấy bản đế ba bái. Hắc thi thiên ma đế thần tình trang nghiêm, hai tay nhẹ hợp, dị thường trang nghiêm bóp ra một đạo dị thường cổ lão ấn kết. Gần như nói mê dù gì nói. Thi thần hiện, thi thần kỹ năng, thi ma tộc chấn tộc bí kỹ. Có thể so đại thiên thế giới 36 đạo tuyệt thế thần thông một cấp đáng sợ tồn tại. Không thi ma tộc hoàng tộc huyết mạch không thể tu hành. Âm âm, quái dị xám trắng tử khí từ cái kia cao lớn ma thân phía dưới dâng trào mà ra. Ở tại phía sau cấp tốc ngưng tụ thành một đạo mấy vạn trượng cao xám trắng thân ảnh. Cái kia xám trắng bóng người khuôn mặt hư ảo, đầu đội miện quan. Cầm trong tay cự liêm, toàn thân quấn quanh lấy trùng thiên xám trắng tử khí, giống như một tôn từ viễn cổ minh nước bên trong đi ra tử thần đồng dạng. Cách xa đứng lặng tại trong hư không bao quát chúng sinh. Một cỗ trùng thiên tử khí, nhanh chóng tại phiến thiên địa này ở giữa dập dờn mà mở. Thi thần tam khấu thủ, nhất khấu đoạt sinh. Hắc thi thiên ma đế cái kia một đôi xám trắng tử mục lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Động. Không chút nào lẫn lộn bất luận nhân loại nào tình cảm. Liền giống như nhìn xem một người chết. Trùng điệp quỳ lại, âm âm, lạnh lẽo âm thanh hạ xuống. Hắn phía sau đạo kia giống như tử thần đồng dạng to lớn xám trắng thân ảnh. Cũng theo đó chậm chậm quỳ lại. Lập tức có một cỗ không cách nào nói rõ trùng thiên tử khí dâng lên mà ra. Tử khí những nơi đi qua, bất luận cái gì sinh cơ đều sẽ bị cưỡng ép cướp đoạt. Toàn bộ thiên địa đều bị nhiễm lên một tầng u ám sắc thái. Sách, đường đường một tôn đỉnh tiêm thiên ma đế cho ta quỳ xuống. Ta nhưng không chịu nổi. Hắc thi, nhanh mau dậy đi, Lâm Động thấy thế cười to. Nhấc lên một đoạn ngón tay lăng không điểm xuống. Bát tổ lưu ly bát. Ong ong, bát sắc quang hoa lưu chuyển ở giữa. Ngưng kết một cái như lưu ly huyễn lệ bảo bát. Theo cái này thánh phẩm tuyệt thế thánh vật chậm chậm chút xuống. Bát bên trong bỗng nhiên có từng trận không cách nào chống cự khủng bố lực hút bộc phát ra. Đem cái kia quái dị tử khí toàn bộ nuốt vào. Hắc thi thiên ma đế khóe mắt có chút co lại, giống như là cái gì cũng chưa từng nghe được, đem ngẩng đầu lại lần nữa rũ xuống, lại là một gõ, thi thần tam khấu thủ, nhị khấu phệ thần, hưu, chỉ thấy đạo kia vạn trượng xám trắng thân ảnh gầm nhẹ một tiếng. Bên trái trong con mắt quang mang đột nhiên mãnh liệt. Một đạo bất quá dài hơn một trượng ngắn tia xám từ hắn chỗ sâu trong con người áp xúc mà ra. Nhanh như thiểm điện hướng đạo kia đơn bạc thân ảnh bắn mạnh tới. Dung mạo không đáng để ý tia xám bất quá dài hơn một trượng ngắn. lại ẩn chứa có thể mạt sát thánh phẩm thiên chí tôn lực lượng kinh khủng, nhanh đến làm người đáng sợ. Thi thần tam khấu thủ, tam khấu diệt, làm xong tất cả những thứ này, Hắc Thi Thiên Ma Đế cũng không dừng lại, không ngừng không nghỉ gõ dưới thứ ba bái. Phía sau tôn này tử vong cự ảnh cũng lần nữa chậm chậm rũ xuống nó cao ngạo đầu. Hai bái liền gõ, thề phải một lần hành động đánh giết võ tổ. Không có bái thứ ba, đều cho bản tổ cút. Lâm Động trong nội tâm không biết lại đợi, không chút do dự một trường chụp xuống. Thanh Long Bàn Tinh, một tòa cực lớn đến không giới hạn cổ lão tinh thần. Bỗng nhiên từ Lâm Động phía sau hư không từ từ bay lên. Trên đó một đầu cổ lão Thanh Long quấn chân tinh thể mà ngủ. Chỉ nghe một tiếng âm vang nổ mạnh, chiếm cứ hơn nửa ngày cổ lão tinh thần liền đột nhiên nổ tung. Hấp thu tinh thần bạo tạc thời gian chỗ phóng xuất ra toàn bộ năng lượng Thanh Long. Ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, thân hình lại lần nữa tăng vọt gấp mấy lần, nó chợt ra tốc đáp xuống. Trùng trùng điệp điệp chân long uy lực, nhưng động thiên địa, hống. Tại một tiếng rung trời gào thét âm thanh bên trong, đạo kia phá không mà đến khủng bố tia xám tính cả phía sau tôn này Minh Quốc tử thần, đều bị đầu kia cực lớn đến không giới hạn cổ lão Thanh Long một kích đánh nổ. Hóa thành thấu trời tử khí huy sái, Hắc Thi Thiên Ma Đế chưa phát động xong bái thứ ba. Tự nhiên bụng tử thai bên trong, tâm thần mơ hồ cùng tôn này Minh Quốc tử thần tương liên hắn. Càng là oa phun ra một miệng lớn ma huyết, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thanh Long thôn nhật, Lâm Động ánh mắt băng lãnh, lại lần nữa giơ cao đến một trường chụp xuống. Oanh, thiên địa cùng nhau chấn động, một vòng lóa mắt vô cùng mặt trời từ sâu trong hư không từ từ bay lên. Cổ lão Thanh Long từ tầng mây thật dày bên trong truy đuổi mà ra. Làm bộ muốn nuốt, nó đuổi theo một vòng mặt trời, nghĩa vô phản cố vọt tới Hắc Thi Thiên Ma Đế. Thi Ma Phiên, chưa theo phản phệ bên trong khôi phục lại Hắc Thi Thiên Ma Đế. Mạnh cắn răng, cực nhanh triệu hoán ra một mặt vô cùng to lớn màu đen ma phiên nằm ngang ở phía trước. Oanh, mặt trời sáng xuyên ma phiên, theo đuôi mà đến Thanh Long ngang nhiên đánh lên, Hắc Thi Thiên Ma Đế bị nháy mắt đánh bay ra ngoài. Ma huyết ngăn không được huy sái, khí tức càng uể oải tới cực điểm. A, tiểu bối, ta muốn giết ngươi a. Một lần lại một lần bị một vị chưa tới trăm tuổi tiểu bối nghiền ép. Hắc Thi Thiên Ma Đế tôn này sống mấy vạn năm cổ lão tồn tại triệt để nổi giận, lâm vào điên cuồng, thiên thi thần ma tượng, cho ta hiện. Theo nổi giận bên trong Hắc Thi Thiên Ma Đế điên cuồng biến ảo ấn kết, vô biên ma khí tuôn vọt, một tôn cao tới mấy trăm vạn trượng kinh thiên ma ảnh ầm ầm đạp nát hư không mà tới. Tôn này kinh thiên ma ảnh đỉnh thiên lập địa, quái dị xám trắng tử khí quấn chân trên đó. Đồng thời lại có ức vạn thi ảnh quanh quẩn ở tại xung quanh, trùng trùng điệp điệp đối nó quỳ bái, lớn tiếng tụng nhớ tới nó tên. Kinh thiên ma ảnh vẻn vẹn đứng ở nơi đó, không gian vốn nhờ không chịu nổi cái kia khổng lồ ma uy mà không ngừng gào thét. Thiên địa linh lực đang điên cuồng thoát đi mảnh khu vực này. Võ tổ, triệu hồi ra ngươi chí tôn pháp thân, bản đế muốn triệt để nghiền nát ngươi. Hắc Thi Thiên Ma Đế mũi chân điểm một cái hư không, nhảy vọt đến kinh thiên ma tượng trên bờ vai. Sau một khắc, cao lớn ma thân liền như mặt nước hòa vào ma tượng bên trong. Vực ngoại tà tộc ma tượng, đối ứng đại thiên thế giới chí tôn pháp thân. Há, vận dụng trung cực thủ đoạn sao? Cũng được, một chiêu giải quyết đi ngươi. Lâm Động cũng không để ý tới Hắc Thi Thiên Ma Đế kêu gào, thản nhiên nói, bát phù chuyển luân, ong ong. Bỗng nhiên có một đạo trong suốt long lanh luân bàn hiện lên tại hắn sau đầu, chậm chậm chuyển động ở giữa, vô thủy vi ô chung, phảng phất luân hồi, luân trong mâm trống chỗ, hiện hình cái vòng, trên đó bát sắc phân minh, chốc chốc lại hóa thành lôi đình, hỏa viễm, hàn băng bao gồm hình dạng lưu truyền. Đi, Lâm Động ra lệnh một tiếng, cái kia bát sắc quang hoàn lập tức lướt đi, đón gió tăng vọt tới mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ, vừa vặn đem kinh thiên ma ảnh giam ở trong đó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.